Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thế này, Trường kinh ngạc nói, Lâm Tang nhướng mày, xem ra ngươi biết đại hội thương hội. A Trường gật đầu, đương nhiên, trước khi ta chưa rời khỏi bộ lạc, cũng đi theo tham gia một hội chợ lớn, chỉ có một đám người nói chuyện, nghiêm túc muốn chết, một chút cũng không vui. Lâm Tang cùng Lăng Sâm liếc nhau, hơi kinh ngạc, xem ra bộ lạc trước đây của A Trường không chỉ có thể tham gia đại giao dịch hội, còn có địa vị quan trọng, ít nhất là loại có thể nói chuyện ở đại giao dịch hội. Không đơn giản đâu, nhưng A Trường không tiếp tục, hai người cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói chiếc lá mỏng trong suốt trong tay. Lá cây thật kỳ quái, cơ nhiên là trong suốt, A Trường tò mò nheo nhéo, kết cấu cứng rắn, giống như tảng đá. Dù sao cũng không giống như lá cây, lần này nhờ tin tức có chồn, bằng không chúng ta còn không biết chuyện đại giao dịch hội. Hôm nay đại giao dịch hội lập tức bắt đầu, muốn chúng ta không tìm được thứ này, liền bỏ lỡ. Lăng Sâm cất lá đi, nghe vậy Lâm Tang cười cười, đây không phải là lần đầu tiên cô kiêu ngạo đưa ra quyết định. Đúng rồi, chồn đâu? Bức cung, nhốt trong phòng của một đám thú nhân, chồn bình tĩnh tự nhiên thổi thổi bút lục vừa viết xong, không để lại một ánh mắt cho thú nhân run rẩy trong góc liền đi ra ngoài. Đây là căn cứ vào lời nói của bọn họ vẽ ra lộ trình, đây là quy củ của hội chợ lớn kia. Chồn đem đồ đạc giao cho Lâm Tang, sau đó tiếp tục nói. Những thứ khác đều dễ nói, có một điểm tương đối kỳ quái, bọn họ đối với số người đi theo có yêu cầu. Hả, Lâm Tang vừa nhìn vừa nghi hoặc nói, chẳng lẽ còn sợ người ta đi dọn sạch đồ của đại giao dịch hội? Chồn chần chờ lắc đầu, hẳn là không phải, những người đó tuy rằng chiêu rất nhiều, nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ che giấu cái gì quan trọng không nói, hội giao dịch lớn này khẳng định không đơn giản. Lâm Tang gật đầu, vậy cũng không sao. Không được chạm vào cây gần hội chợ, không cần một mình đi lại bên ngoài, không nên mặc áo da thú ngoài màu vàng. Tính ra, 21 yêu cầu vụn vặt, có một số yêu cầu nhìn kỹ hoàn toàn không hiểu là vì sao, liền cảm thấy người lập quy củ có chút lông rùa. Nhưng ai cũng không phải tâm lớn, ngoại trừ từ miệng người của ốc đảo áo rực lấy ra, chồn còn ở nơi khác thu thập tin tức về hội chợ lớn, tuy rằng không đủ toàn diện, nhưng rất nhiều điểm đều đối đầu với nội dung chê. N giấy, vì vậy, 80% của những điều chê, N này là đúng sự thật, thật đúng là quy củ thật kỳ quái. A Trường liều lĩnh, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn làm theo những gì chê? N sao, chỉ riêng những hôm này, chỉ thiếu quy định là cửa tiên tiến chân trái hay cửa tiên tiến chân phải, thật sự là nghiêm túc sao? Cũng chỉ có thể như vậy, để cho người chuẩn bị, hai ngày sau xuất phát. Lâm Tang là một phái thực sự. Quyết định chuyện không bao giờ kéo dài. Lăng Sâm gật gật đầu đi xuống an bài người. Hai ngày sau đi, thời gian vẫn có chút đuổi kịp, không nói những thứ khác, thú nhân bắt về cũng không biết xử lý như thế nào. Chồn nói có thú nhân lúc hắn thẩm vấn chủ động đề nghị gia nhập Hỏa Lăng bộ lạc, bất quá hắn không có đồng ý. Lâm Tang suy nghĩ một lát, cũng không lập tức gật đầu. Nàng sai người gọi Linh Mịch trưởng lão tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão rất ôn hòa này để lại cho nàng ấn tượng rất sâu sắc, trực giác nói cho nàng biết, Linh Mịch cùng Sư Tranh là những người hoàn toàn bất đồng, nàng muốn thử xem có thể đào người tới hay không. Nào ngờ, cô còn chưa đào, người ta đã chủ động đi với cô. Yêu cầu duy nhất là, ngươi đi thôi, trưởng lão các ngươi dùng chính mình đổi lấy tự do của ngươi, tế ti đại nhân chúng ta đồng ý, hôm nay sau này ngươi muốn đi đâu cũng được. Đây là thức ăn Linh Mịch trưởng lão bảo ta giao cho ngươi. Động tác chồn cũng không ôn nhu, ngữ khí cũng rất lạnh như băng. Sư Tranh sững sờ đứng, phảng phất như nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cái gì gọi là, dùng chính mình đổi lấy tự do của ta. Chồn, tế ti đại nhân cảm thấy Linh Mịch trưởng lão rất tốt, thích hợp hơn để trở thành một thành viên của bộ lạc chúng ta, có ý muốn mời hắn đến hỗ trợ. Vốn Linh Mịch trưởng lão rất không vui. Bất quá ngươi ở trong tay chúng ta, hắn không muốn đồng ý cũng không được. Vì vậy, hắn đặt ra một điều kiện, là chúng ta không làm tổn thương ngươi và để cho ngươi tự do. Chồn không có hứng thú nhìn hắn biểu diễn dối ở chỗ này, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Sư Tranh mạnh mẽ hoàn hồn, muốn gọi hắn lại, chồn cũng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại. Đúng rồi, trưởng lão Linh Mịch có một câu để ta mang đến cho ngươi. Cổ họng Sư Tranh lăn lộn. Cái gì? Hắn nói, năm đó hắn cứu ngươi là bởi vì lão trưởng lão dặn dò. Ngươi không nợ hắn cái gì? Hiện giờ cứu ngươi là bởi vì ốc đảo áo rực mấy năm nay đối đãi hắn không tệ. Có thể trả hắn đã trả, từ đó về sau sẽ không nợ ngươi cái gì. Lúc này đây, Trồn không bao giờ quay đầu lại. Sư Tranh lại giống như bị đóng đinh tại chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn. Không nợ ta cái gì? Ngươi khi nào nợ ta? Hắn ôm gói thức ăn nặng trịch kia, lần đầu tiên giống như một đứa nhỏ mê mang không biết nên đi đâu. So với chuyện cũ của hai người, đám người Lâm Tang càng tò mò hơn về chuyện đại giao dịch. Lúc này, đang tập trung tinh thần nghe Linh Mịch nói chuyện. Lúc Trồn trở về, ánh mắt Lâm Tang giật giật, âm thầm cho hắn một ánh mắt. Trồn hiểu ý, lặng lẽ rời đi. Kỳ thật chúng ta cũng không biết quy củ của đại thương hội từ đâu mà đến. Chỉ là lúc chúng ta bắt đầu tham gia những quy củ này đã có. Có người thử qua không tuân thủ quy tắc. Linh Mịch mi phong giật giật. Kết cuộc cũng không phải rất tốt. Kết cuộc, từ này, bọn họ làm sao vậy? Lang Sâm hỏi, Khương Mịch khẽ mím môi. Ta từng thấy qua một thú nhân bởi vì mặc áo da thú màu trắng, sau đó. Hắn bị cuốn vào sa mạc, Lâm Tang trợn tròn mắt, là cát lún sao? Linh Mịch lắc đầu, không giống, tốc độ lưu xa không nhanh như vậy. Lúc ấy thú nhân kia ở trước mặt chúng ta một chút, ta tận mắt nhìn thấy hắn bị cuốn đi. Loại cảm giác này thật giống như có người ở phía dưới lôi kéo hắn. Cách nói này quá quỷ dị, A Trường kìm lòng không được run rẩy, yên lặng tiến về phía Lâm Tang, cách Trương.